Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 38, chị họ kỳ quặc, gocchuyenaudio.com. Vương Tử Tuyên rất đắc ý, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Đặng Nam Anh. Nam, em đang ở nhà hàng mặt trời. Anh qua ăn sáng nhé. Ha ha ha, đương nhiên là không thể đến một nơi thấp kém như vậy rồi. Chỉ là đột nhiên gặp hai người quen nên không biết phải sao. Được, được, anh có thể đưa chị dâu đến đây. Em sẽ đợi anh, cúp điện thoại, Vương Tử Tuyên cong môi. Hắn liếc nhìn Tô Lạc Yến và Tô Đức Minh. Tô Đức Minh đang thở hổn hển vì tức giận, ông ấy đã gặp Vương Tử Tuyên, dù sao thì tất cả bọn họ đều đang làm việc ở trong thành phố này. Vừa rồi, rõ ràng Vương Tử Tuyên đã cười nhạo ông vì đi ăn ở một nhà hàng bình dân và bị một thằng danh làm nhục như vậy. Tô Đức Minh nín giận trong lòng, chỉ là không còn cách nào, với số nợ nước ngoài nhiều như vậy thì thực sự khó khăn. Cô con gái Tô Lạc Yến của ông cũng là người hiểu chuyện nên mời Hoàng Thiên một bữa, cũng không muốn mời đến nơi có chi phí quá cao. Không toan tính những thứ hư vinh, lát nữa Đặng Nam sẽ tới đây. Anh ấy sẽ đích thân thông báo dự án đó thuộc về nhà họ Vương chúng ta. Vương Tử Tuyên đắc ý vòng tay qua eo Lâm Minh Thủy, không quên liếc nhìn Hoàng Thiên. Không phải cậu ta hồi trung học thích thầm Lâm Minh Thủy sao? Hôm nay ông đây sẽ ở cùng Minh Thủy thể hiện tình cảm trước mặt cậu. Vương Tử Tuyên, anh không nghĩ là anh là người rất không biết xấu hổ sao? Tô Lạc Yến rất buồn bực hỏi Vương Tử Tuyên, ồ, cô nên để ý đến lời nói của mình, cậu chủ này tại sao lại không biết xấu hổ? Vương Tử Tuyên cười hỏi Tô Hân Niên, rõ ràng là gia giang chúng tôi trúng thầu, anh dùng tiền mua chuộc Đặng Nam để cướp công trình, anh không cảm thấy lương tâm cắn rứt sao? Giọng Tô Lạc Yến run rẩy, ha ha, đang nói đùa à, cô cũng có khả năng có thể mua chuộc được Đặng Nam sao? Mà này, suýt chút nữa tôi cũng đã quên mất, vốn dĩ nhà cô bây giờ đã nghèo như chó rồi, còn mắc nợ nữa phải không? Vương Tử Uyên cười mỉa mai, Tô Lạc Yến vì tức giận mà run lên, quầng mắt có chút đỏ lên, vô cùng khó chịu. Tô Đức Minh tức giận đến mức không thể không đứng dậy dạy dỗ Vương Tử Tuyên. Tô Lạc Yến vội vàng đỡ lấy bố. Bố bình tĩnh đi, con không muốn bố gặp rắc rối nữa. Tô Đức Minh nén cơn tức giận, biết con gái mình rất lý trí, giờ nhà nghèo lại trắng tay. Ông có thể phải đi tù. Nhìn thấy sự im lặng của Tô Lạc Yến, Vương Tử Tuyên càng thêm hăng hái. Hừm, dám cạnh tranh với nhà họ Vương chúng tôi. Thật sự là không biết viết chữ chết như thế nào. Tô Lạc Yến, cô nên biết điều một chút, nếu ổn thỏa tôi có thể nhượng lại cho nhà cô hai gói thầu nhỏ, vẫn có thể kiếm vài chục triệu đồng. Vừa nói, Vương Tử Tuyên không nhịn được mà liếc nhìn thân thể của Tô Lạc Yến, tỏ rõ vẻ tham lam, dớ dê. Tô Lạc Yến là một người thông minh sắc sảo, chỉ cần nghe qua cô đã hiểu rõ ý đồ của Vương Tử Tuyên là gì. Mọi chuyện quá rõ ràng, chỉ cần cô chịu quỳ xuống liêu ta chân cho Vương Tử Tuyên, hắn ta sẽ cho gia giang Tô Lạc Yến thầu phụ một số dự án. Nhưng cái giá là phải bán lòng tự trọng, bán thân thể. Trong lòng Tô Lạc Yến run lên vì tức giận, cô thật sự không thể tưởng tượng Vương Tử Tuyên lại vô liêm sỉ như vậy. Hoàng Thiên đã nhìn thấy tất cả những điều này, nhưng anh không có động thái. Không cần đấu khẩu với cái loại như Vương Tử Tuyên, chỉ cần hắn càng cười vui vẻ thì hắn lại càng dễ dàng khóc trong tuyệt vọng hơn. gocchuyenaudio.com. Lâm Minh Thủy cũng không phải là kẻ ngu ngốc, cô có thể nghe ra ý đồ trong câu nói của Vương Tử Tuyên. Anh thích cô ta sao? Hừ, hừ, Lâm Minh Thủy giận dữ nhìn Vương Tử Tuyên. Không, không, anh chỉ thích Minh Thủy, được sống với em tốt biết bao. Vương Tử Tuyên không biết xấu hổ ôm chặt Lâm Minh Thủy, cười trừ đánh lạc hướng. Lâm Minh Thủy cũng không biết xấu hổ, nói một cách gượng gạo. Tử Tuyên, anh chỉ được phép yêu một mình em là người duy nhất trong trái tim anh. Đừng lo, Minh Thủy, em là mối tình đầu của ai đó, vì thế có được em rồi anh làm sao mà không trân trọng, ha ha. Vương Tử Tuyên cười cười, thích thú nhìn Hoàng Thiên. Hoàng Thiên hiểu Vương Tử Tuyên đang khoe mẽ, nếu mà Hoàng Thiên trong lòng không chỉ có mình Lâm Ngọc An, chắc hẳn lúc này anh sẽ cảm thấy ghen tị. Tố Huệ ở bên cạnh cũng không muốn kém phần, lúc này mới nhìn về Tô Nhiên, cười nói. Tô Lạc Yến, hay là cậu cầu xin Minh Thủy đi, dù gì chúng ta cũng là bạn học cũ, để Minh Thủy khuyên nhủ Vương Tử Tuyên, nhà cậu có thể kiếm thêm được mấy chục triệu cũng đáng. Đủ rồi, nhưng cậu vẫn nhớ rằng chúng ta là bạn học à? Tô Lạc Yến chua chát nói. Cô ấy bây giờ hoàn toàn lạnh lùng, những người bạn cùng lớp như vậy sẽ biến mất khỏi trí nhớ của cô ấy trong tương lai. Sau khi đứng dậy, Tô Lạc Yến nói với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên, chúng ta đi ăn ở chỗ khác. Hoàng Thiên nhìn Tô Lạc Yến, thấy cô lúc này trông buồn bã và bất lực, Hoàng Thiên vẫn cảm thấy thương cho cô. Đành rằng không có tình bạn trong sáng giữa những người khác giới, nhưng hiện tại, Hoàng Thiên chỉ coi Tô Lạc Yến là bạn tri kỷ, bạn tốt, bạn học cũ khác giới. Lạc Yến, tôi không giúp được gì cho cậu, vậy mà cậu vẫn mời tôi đi ăn. Vậy thì cậu thiệt thòi rồi. Hoàng Thiên cười nhẹ, cố ý trêu chọc Tô Lạc Yến. Tô Lạc Yến không khỏi nở nụ cười. Nhìn cậu cái gì cũng không có, tôi mời ngươi ăn cơm có chuyện gì sao? Đi thôi, đổi chỗ ăn đi. Sau đó, Tô Lạc Yến cùng Hoàng Thiên rời đi. Tô Đức Minh cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi, ông thật sự không thể ở lại lâu thêm được nữa, nếu ở lại ông sẽ đánh Vương Tử Tuyên. Vương Tử Tuyên có vẻ nóng nảy, hắn đi theo Tô Lạc Yến chỉ để muốn chọc giận thêm. Hắn muốn Tô Lạc Yến hoàn toàn tuyệt vọng, sau đó tự nguyện hiến dâng thân thể xinh đẹp kia cho hắn. Hơn nữa đã hẹn Đặng Nam và Trần Giang, trò vui sắp được bắt đầu, nếu như Hoàng Thiên và Tô Lạc Yến rời đi thì sẽ rất nhàm chán. Ha ha, Đặng Nam đến rồi. Lúc này Tố Huệ phấn khích hét lên, Hoàng Thiên và Tô Lạc Yến nhìn xuyên qua lớp cửa kính thấy Đặng Nam vừa lái xe tới. Lúc này trong lòng của Vương Tử Tuyên kêu lên thật tuyệt, Đặng Nam cùng Trần Giang nhẹ nhàng bước vào. Bởi vì cha của Vương Tử Tuyên đã cùng hắn đi gặp Đặng Nam vào đêm hôm qua. Bố của Vương Tử Tuyên đã trực tiếp đưa 3 tỷ rưỡi tiền mặt chỉ cầu mong gia giang họ Vương được giao cho thầu một phần nhỏ của dự án công viên nước phía tây thành phố. Từ thời xưa đến nay tiền bạc vẫn là thứ có ma lực, Đặng Nam nhìn thấy trước mặt mình có nhiều tiền đến vậy, hai mắt liền sáng rực. Mặc dù cũng sợ Hoàng Thiên sẽ nói chuyện với Lương Mạnh Bắc nhưng Đặng Nam vẫn không tránh khỏi sự cám dỗ của đồng tiền và quyết định mạo hiểm. Cậu chủ nhà họ Vương, cậu khách sáo quá, sáng nay muốn mời tôi ăn gì? Đặng Nam và Trần Giang khoanh tay bước vào, vẻ mặt tươi tỉnh. Anh Nam, đây là do em gặp người quen, để anh trực diện giải thích cho bọn họ hiểu. gocchuyenaudio.com, để bọn họ từ bỏ ý định đi. Vương Tử Tuyên cười đắc thắng, sau đó chỉ vào Hoàng Thiên và Tô Lạc Yến. Đặng Nam nhìn thấy Hoàng Thiên, trong lòng nhất thời rung động. Hắn nghĩ thầm, cậu chủ nhà họ Vương ơi là cậu chủ nhà họ Vương, cậu như này là muốn đi gây sự sao? Hoàng Thiên tại sao lại ở đây? Khi Trần Giang nhìn thấy Hoàng Thiên, cô không hề cảm thấy căng thẳng chút nào. Trái lại, cô tỏ ra khá vui vẻ. Dù sao mỗi lần chế nhạo Hoàng Thiên, tâm trạng cô liền tốt hơn hẳn. Ồ, em rể rác rưởi của tôi cũng ở đây sao? Trần Giang kỳ quái nhìn Hoàng Thiên cười nói. Đối mặt với chị họ của Lâm Ngọc An, Hoàng Thiên cực kỳ tức giận. Anh không hề mang con của cô ta ném xuống giếng, tại sao cô ta lại có thái độ coi thường anh đến vậy? Chị họ, chị phải thuyết phục Đặng Nam, tập đoàn quốc tế toàn cầu có quy tắc riêng và phải xử lý theo quy tắc. Hoàng Thiên nói với Trần Giang. Thật ra, Hoàng Thiên cũng biết rằng Lâm Ngọc An muốn giúp Đặng Nam và Trần Giang, nhưng là không muốn Đặng Nam đi vào con đường sai trái. Đột nhiên, Trần Giang nghe thấy thế liền tức giận ngút trời. Thật đúng là buồn cười, từ khi nào mà cậu lại có tư cách dạy bảo tôi phải làm thế này nên làm thế kia. Chị họ, bây giờ chưa quá muộn để dừng lại, Đặng Nam nên trả lại số tiền cho nhà họ Vương và giao dự án cho nhà họ Tô. Hoàng Thiên nói thẳng, Đặng Nam ở bên cạnh rất tức giận, cái tên vô dụng như cậu mà dám bắt ông đây nôn ra sao. Trần Giang còn mê tiền hơn, cô ta chế nhạo. Hoàng Thiên, tôi biết cậu đang trêu đùa với Đường Lương Hạnh, nhờ vào đàn bà để nhờ cậy Lương Mạnh Bắc, cậu vẫn còn mặt mũi ở đây sao? Hoàng Thiên cứng họng, cuối cùng thì anh cũng biết tin đồn này là do Trần Giang bịa ra. Trần Giang thấy Hoàng Thiên không nói lời nào, lại càng tin tưởng vào phán đoán của cô. Tôi nghe Vương Tử Tuyên nói, cậu muốn cho nhà họ Tô một cơ hội đúng không? Chậc chậc, Tô Lạc Yến này thật sự xinh đẹp, khó trách cậu lại bị dụ dỗ. Một con gà Đường Lương Hạnh còn chưa đủ, giờ lại còn muốn nuôi thêm con nữa sao? Hoàng Thiên, tôi nói cho cậu già ngốc đừng mang chuyện này nói cho Lương Mạnh Bắc thì chúng tôi cũng sẽ không nói với gia giang vợ cậu chuyện cậu ở bên ngoài có nhiều phụ nữ như Tô Lạc Yến. Trần Giang càng nói càng đắc ý, cô cảm thấy mình ăn chắc Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cau mày, không hiểu cô ta đang nói gì mà nhiều phụ nữ bên ngoài. Tô Lạc Yến đi đến bên cạnh Hoàng Thiên, nhẹ giọng nói. Hoàng Thiên, quên đi, đừng vì giúp tôi mà khiến người nhà không yên lòng. Sau đó, Tô Lạc Yến quay mặt lại, ngẩng đầu lên. Nhưng Hoàng Thiên có thể thấy rõ ràng, nước mắt đã rơi từ khóe mắt Tô Lạc Yến. Người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng này thực sự rất đau khổ. Hoàng Thiên trong lòng thở dài, sau đó nhìn về phía Trần Giang, anh cười, chị Giang, nếu chị thật sự thiếu tiền, hãy nói cho tôi biết, có lẽ tôi có thể giúp chị. Nhưng công trình thuộc về nhà họ Tô, không ai có thể cướp đi. Ồ, cậu thực sự muốn vậy, không phải là đang đối đầu với tôi sao? Dựa vào thứ bất tài vô dụng như cậu mà cũng đòi khoác lác giúp đỡ cái gì? Dự án cho nhà họ Vương chắc như đỉnh đóng cột, hôm nay Trần Giang tôi muốn nhìn xem cậu có năng lực gì để khiến nhà họ Tô lấy lại được công trình này. He he, nếu cậu thực sự làm được tôi sẽ gọi cậu là bố. Trần Giang ôm cánh tay, mặt khinh thương nhếch mép nói, Cách Trương.